ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 247, nhún nhường. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở về quê quán, Trần Tân tự nhiên nhận lấy trong nhà thân thích nhiệt tình chiêu đãi. Cứ việc cái này sơn thôn chỗ tránh nạn cũng không có cái gì phong phú vật tư. Những này các thân thích vẫn là lấy ra bọn hắn có khả năng lấy ra đồ vật. Nhiệt tình chiêu đãi Trần Tân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân là thôn trưởng nhị di phụ còn cố ý sắp xếp người muốn cho Trần Tân dọn dẹp phòng ở, để hắn có thể an tâm ở lại. Nhưng Trần Tân lại cự tuyệt hảo ý của hắn. Cho thấy mình cũng sẽ không ở tại chỗ tránh nạn bên trong. Không cần phiền toái như vậy. Ta là lái xe trở về. Ban đêm ta ngủ trong xe là được rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngủ trong xe làm sao có thể cùng giường ngủ so đâu. Đừng nói nhiều như vậy. Ta tìm người cho ngươi đằng cái gian phòng. Ban đêm liền an tâm ở lại. Nhị di phụ hiển nhiên coi là Trần Tân chỉ là lái xe phổ thông xe tới. Thế là cực lực giữ lại hắn. Yên tâm, chỉ là thu thập cái gian phòng. Không uổng phí chuyện gì. Mà lại đồ vật đều là có sẵn. Vẫn là buổi sáng vừa đưa tới. Đều là mới. Không có vấn đề. Bị nhị di phụ như thế thịnh tình giữ lại. Trần Tân cũng thật sự là không tiện nói gì. Chỉ có thể tiếp nhận nhị di phụ hảo ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá hắn vẫn là đối nhị di phụ nói một tiếng hắn trên xe có mang về đồ vật. Để nhị di phụ phái người và hắn cùng đi chuyển một chút. Người nói người trở về thì trở về đi. Còn mang thứ gì? Chúng ta nơi này trên trấn mỗi cái tuần lễ đều sẽ đưa vật tư tới. Người tại tay trước để chúng ta làm nhà ấm cũng mỗi tháng đều có thể thu không ít đồ ăn. Có thể cầm tới trên trấn đi đổi đồ vật. Chúng ta nơi này không thiếu cái gì. Đồ vật chính người giữ lại. Nhị di phụ lập tức biểu thị cự tuyệt. Cũng không muốn Trần Tân đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà Trần Tân lại lắc đầu. Cực kỳ không quan trọng nói. Đều là một chút ăn. Ta trên đường qua tam trấn thời điểm. Vài bằng hữu tặng. Chính ta cũng ăn không hết. Thả trên xe dễ dàng xấu. Vẫn là điểm cho người trong nhà đi. Chính ta nơi đó còn có. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Nhị di phụ cũng không tốt lại kiên trì cái gì. Đành phải để Trần Tân hai cái biểu huynh đi giúp khuân đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái biểu huynh đối với cái này cũng không có ý kiến gì. Từ chỗ tránh nạn bên trong lôi ra một cỗ xe trượt tuyết. Liền đi theo Trần Tân cùng đi ra cửa. Cái này xe trượt tuyết là trấn trên đưa tới. Nói là cho mỗi cái chỗ tránh nạn vận chuyển vật tư cùng xuất hành dùng. Nhưng trên thực tế dùng rất ít, bởi vì hiện tại chỉ có thể dựa vào người rồi. Từng cái chỗ tránh nạn căn bản không có dư thừa vật tư đi nuôi kéo xe trượt tuyết động vật. Vận chuyển vật tư còn miễn cưỡng chịu đựng. Muốn ra cửa dựa vào cái này căn bản không được. Trần Tân cùng hai cái này biểu huynh cũng không tính quá quen. Nhưng trong đó đại biểu huynh ngược lại là đối Trần Tân biểu hiện rất thân thiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai biểu huynh cũng đúng Trần Tân cực kỳ khách khí biểu thị Trần Tân đã đả thương tay. Một hồi nhìn hai người bọn họ chuyển là được rồi. Đối với cái này Trần Tân cũng chỉ là cười cười. Không nói thêm gì liền dẫn hai cái biểu huynh đi tới mình dừng ở cửa thôn bên cạnh xe. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy Trần Tân chiếc này bọc thép bánh xích nhà xe. Hai cái biểu huynh rõ ràng đều ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn Trần Tân. Không thể tin được đây chính là Trần Tân nói tới xe. A Tân, cái này chính là của ngươi xe. Đại biểu huynh trên mặt mặc dù mang theo khẩu trang che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Nhưng trong ánh mắt kinh ngạc lại hoàn toàn không che giấu được. Xe này được bao nhiêu tiền a? Khó trách ngươi có thể từ Tương tỉnh lái xe trở về. Có nghiêu bức như vậy xe xác thực không sợ tuyết lớn ngập núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trần Tân cũng không nói gì thêm. Chỉ là khiêm tốn cười cười liền mở ra trên xe Dương phía sau. Đối hai cái biểu huynh nói. Xe này là chính ta đổi. Không xài bao nhiêu tiền. Lại nói hiện tại đáng tiền chính là vật tư. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Hai cái biểu huynh lúc này mới tính thu hồi kinh ngạc của mình. Đi vào Dương phía sau chuẩn bị trước khuân đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nhìn xem Trần Tân trong cốp sau một đống lớn đồ vật. Bọn hắn đều đem ánh mắt nhìn về phía Trần Tân. Chờ lấy hắn nói rõ nào có thể truyền. Cái này, còn có cái này. Trần Tân điểm hai Dương chỗ tránh nạn thực phẩm. Một túi chính hắn làm mất nước rau quả. Cùng tại Tam Trấn thời điểm đặt được hong khô thịt cùng hoa quả làm. Những này chuyển về đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều đồ như vậy đều chuyển về đi. Hai biểu huynh hiển nhiên không nghĩ tới Trần Tân thế mà hào phóng như vậy. Để bọn hắn chuyển nhiều đồ như vậy. Không có gì. Đây đều là từ bằng hữu nơi đó làm. Nếu không phải còn muốn lưu trở về ăn khẩu phần lương thực. Những vật này đều phân cho mọi người cũng không có gì. Trần Tân đối với cái này ngược lại là lộ ra rất hào phóng. Chẳng qua là một điểm ăn. Hắn xác thực không chút nào để ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Trần Tân biểu hiện hào phóng như vậy. Hai cái biểu huynh liếc nhau một cái. Cũng không tốt nói thêm gì nữa. Quyết định trước tiên đem đồ vật chuyển về đi. Về phần nói đồ vật là lưu lại vẫn là trả lại. Kia là các trưởng bối làm quyết định sự tình. Nhiều nhất hai người bọn họ đi một chuyến nữa mà thôi. Cũng không uổng phí chuyện gì. Đem Trần Tân điểm ra đồ vật đem đến xe trượt tuyết bên trên. Đồng thời dùng mang tới dây thừng trói tốt về sau. Hai cái biểu huynh các loại Trần Tân đóng kỹ Dương phía sau. Lúc này mới kéo lấy xe trượt tuyết đi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xe trượt tuyết trên đồ vật hiển nhiên có chút nặng. Nhất là lại là tại dạng này trên mặt tuyết dựa vào nhân lực rồi. Hai cái biểu huynh cũng không khỏi có chút thở hồng hộc. Nhưng trong lòng lại là cao hứng phi thường. Nhiều đồ như vậy mang về. Coi như các trưởng bối cảm thấy không thể lưu lại nhiều như vậy. Cũng là khẳng định sẽ lưu lại một bộ phận. Đây đối với làng cái này không lớn chỗ tránh nạn tới nói. Dù chỉ là lưu lại một bộ phận. Đều là một cái hữu lực bổ sung vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người về tới chỗ tránh nạn bên trong. Quả nhiên nhị di phụ cùng mấy cái quản sự thân thích đối với Trần Tân lấy ra nhiều đồ như vậy biểu thị ra bất mãn. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Tân lấy ra chính là cái gì liền yêu cầu hắn đem đồ vật lấy về. Nhưng Trần Tân lại chỉ là lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Những vật này nhị di phụ các ngươi liền giữ đi. Đối với ta mà nói những vật này thật không tính là gì. Nếu như ta muốn tìm bằng hữu còn có thể lại làm ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người nhún nhường trải qua về sau. Cuối cùng vẫn Trần Tân phụ thân mở miệng. Nhị di phụ lúc này mới đem đồ vật nhận lấy. Bất quá thu bỏ vào thứ gì đó. Nhị di phụ một phen xem xét. Lập tức bị Trần Tân đại thủ bút kinh đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai Dương chỗ tránh nạn thực phẩm cái này đương nhiên không tính là gì. Trên trấn mỗi cái tuần lễ đưa tới vật tư bên trong loại vật này chiếm tương đối lớn một bộ phận tỷ lệ. Cũng là chỗ tránh nạn bên trong trước mắt chủ yếu lương thực dự trữ. Mất nước rau quả liền được xưng tụng cứng rắn hàng. Mặc dù trong thôn chỗ tránh nạn cũng có nhà ấm. Mỗi tháng cũng có thể sản xuất không ít rau quả. Nhưng những này rau quả phần lớn bị nhị di phụ làm chủ. Cầm tới trên trấn đi đổi cái khác vật tư. Cũng không để lại nhiều ít đến ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hong khô thịt liền càng thêm khoa trương. Đối với nhị di phụ bọn hắn mà nói. Bọn hắn đều đã hơn nửa năm chưa từng gặp qua chân chính thịt. A Tân, cái này quá quý giá. Chúng ta không thể nhận. Nhị Di Phụ nhìn xem kia một dương lớn hong khô thịt. Mặc dù hắn cũng cực kỳ thèm, nhưng vẫn là trước tiên muốn đem đồ vật trả lại Trần Tân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối với cái này Trần Tân lại hướng hắn cố ý lạnh lên mặt. Đối Nhị Di Phụ nói, đều nói nhận lại đầy trở về. Nhị Di Phụ ngươi đây là xem thường ta sao? Nói được mức này, Nhị Di Phụ cũng không cách nào lại nhún nhường. Đành phải để người đem đồ vật đưa đến trong kho hàng cất giữ bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là Trần Tân phụ mẫu đối Trần Tân đột nhiên xuất ra nhiều đồ như vậy cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đối Trần Tân hỏi, nhi tử, ngươi ở đâu ra nhiều đồ như vậy? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.